Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 58, không từng thử làm sao biết. Muốn xử lý trước cái tên này, Trần Binh hồi trở lại liếc mắt một cái, thấy Bạch Tuộc máy móc theo đuổi không bỏ. Cái tốc độ này hạ hắn vô phương triệt để dứt bỏ khoảng cách. Đợi lát nữa nếu là tìm tới bắt Khổng Tước Thạch một cái khác máy móc, hắn liền phải đối mặt hai cái thậm chí là càng nhiều kẻ địch. Buông xuống từ thủy tinh, Trần Binh quay người hướng Bạch Tuộc máy móc chạy đi, cầm trong tay ra ảnh chảy cự kiếm. Nhược điểm là bốn cái chân cùng bốn cái cánh tay máy khớp nối. Hệ thống máy quét dưới, Bạch Tuộc máy móc nhược điểm bại lộ tại Trần Binh trước mắt. Cộp cộp cộp, hàng loạt đạn theo Bạch Tuộc máy móc bên trên phun ra, bắn về phía Trần Binh. Trần Binh chỉ cần hơi không cẩn thận, liền sẽ bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Đạn phóng tới, Trần Binh sau lưng toát ra vài luồng màu đỏ sậm ánh sáng. Lượng tử lò động lực cùng lượng tử tên lửa đầy khởi động. Trần Binh thân như ảo ảnh, tại đạn bên trong xuyên qua tiến lên. Oanh, màu đỏ ảo ảnh lóe lên. Bạch Tuộc máy móc một chân khớp nối bị ảnh chảy cự kiếm một kiếm chém đứt. Bạch Tuộc máy móc nương tựa theo mặt khác ba cái chân, còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng tính linh hoạt đã là trên diện rộng suy yếu. Nó còn nghĩ tiếp tục công kích Trần Binh, mà Trần Binh chỉ là thân hình khẽ động, liền vây quanh phía sau của nó. Oanh, cái thứ hai chân khớp nối cũng là bị chặt đoạn. Bạch Tuộc máy móc triệt để mất đi cân bằng, đặt mông tọa lạc cát sỏi mặt đất bên trên. Răng rác, mặc dù như thế, Bạch Tuộc máy móc vẫn là nghĩ phát động công kích. Bất quá Trần Binh đã là lười nhác cùng nó làm nhiều xoắn suýt. Một kiếm đâm tiến vào Bạch Tuộc máy móc bộ vị trọng yếu. Bạch Tuộc máy móc một cái màu đỏ đèn cảm ứng lấp lóe. Sau đó oanh một tiếng, máy móc thân thể nổ tung thành từng khối rách dưới. Khối Rubik, ngươi không sao chứ? Tử Thủy Tinh khẩn trương chạy vội tới. Theo nàng nơi đó xem, Trần Binh là đã bị cuốn tiến vào nổ tung trong xương khói. Không có việc gì, Trần Binh vỗ vỗ trên người Sa Trần. Bạch Tuộc máy móc hội nổ tung, sớm tại dự liệu của hắn bên trong. Đi tìm Khổng Tước Thạch. Trần Binh ôm lấy Tử Thủy Tinh, tiếp tục hướng phía trước chạy như điên. Khổng Tước Thạch vẫn không có thể tìm tới, cũng là hàng loạt vi hình máy phi hành hướng Trần Binh vây quanh. Trần Binh không thể không từng cái đánh rơi, bằng không thì số lượng quá nhiều, hắn cũng khó đối phó. Không phải quá khoảng cách xa, Trần Binh quả thực là đi gần nửa giờ. Sắc trời đã là dần dần đen lại, nhất là tại bùng nổ ô nhiễm bên trong, chung quanh đã là bắt đầu trở tối. Quả nhiên là không có ở đây nơi này. Tử Thủy Tinh mang theo Trần Binh đi vào Khổng Tước Thạch bị bắt đi địa phương, nơi đó đã là không có Khổng Tước Thạch thân ảnh, Bạch Tuộc máy móc cũng không còn bóng dáng. Đến chung quanh tìm xem. Trần Binh đến chung quanh tìm kiếm, nhưng trừ một chút vi hình máy phi hành, đã là không có khác máy móc cái bóng. Trần Binh quét hình toàn bộ triển khai, cũng không thể phát hiện Khổng Tước Thạch. Khổng Tước Thạch hơn phân nửa là bị bắt vào địa quật trong thế giới đi. Tử Thủy Tinh thở dài, địa quật thế giới. Trần Binh không khỏi hỏi, Mao Si chưa nói tới qua việc này. Đặc Long cơ giới tinh ô nhiễm liền là theo cái kia địa quật trong thế giới phát ra. Địa quật trong thế giới có công nghệ cao cơ giới sinh mệnh thể tồn tại. Bất quá chúng nó luôn luôn sẽ không ra đến. Hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, chúng nó từ dưới đất chạy ra, còn muốn bắt Khổng Tước Thạch cùng ta. Khổng Tước Thạch vì để cho ta chạy trốn, nàng đi làm mồi nhử. Tử Thủy Tinh áy náy nói rõ lý do nói ra. Nói như vậy, theo ô nhiễm bùng nổ địa phương, liền có thể đi vào cái kia địa quật thế giới. Trần Binh tâm niệm vừa động. Vâng, bất quá ô nhiễm ăn mòn rất lợi hại, muốn tiến vào rất khó. Nếu không phải như thế, những thực vật kia chi vương, còn có nhân loại liên minh ma thần, liền sẽ không thiên tân vạn khổ đến sủng vật thiên đường bên trong đi tìm chúng ta. Địa quật thế, giới là ô nhiễm chi nguyên. Đặc long cơ giới tinh bên trên hai cái quốc gia cao tầng đều hết sức rõ ràng. Bọn hắn nghĩ tới đủ loại biện pháp vào bên trong, giải quyết này ô nhiễm chi nguyên. Nhưng bọn họ đều là thất bại, không có nửa điểm hy vọng thành công. Thực vật chi vương, còn có ma thần, hai bên đều cực kỳ mạnh mẽ. Ma thần còn có được công nghệ cao, nhưng vô luận bọn hắn áp dụng loại nào biện pháp, ô nhiễm chi nguyên bên trong ô nhiễm đều có thể đối bọn hắn tạo thành kịch liệt ăn mòn. Bọn hắn đi sâu địa quật hành động, chưa từng có thể đi đến một nửa khoảng cách, liền sẽ bị ô nhiễm ăn mòn tử vong. Tử Thủy Tinh lắc đầu, lợi hại như vậy, Trần Binh không khỏi lấy làm kinh hãi. Ma thần lợi hại hắn là được chứng kiến, ma thần bên kia cũng có được cao văn minh khoa học kỹ thuật, chế tạo ra đồ vật, lẽ ra không thể so hắc rượu xương vỏ ngoài bọc thép yếu quá nhiều. Trần Binh vốn là dự định bằng vào hắc rượu xương vỏ ngoài bọc thép đi sâu ô nhiễm chi nguyên. Nhưng trước mắt xem tình huống, cái kia thật chính là khó mà nói. Bất quá, hắc rượu xương vỏ ngoài bọc thép có siêu cấp trí nhớ hợp kim tài liệu, có được không kém chữa trị năng lực. Đây là ma thần bọn hắn không cách nào so sánh. Có thể hay không, đến thử qua mới được. Cái kia địa quật thế giới sâu bao nhiêu? Trần Binh suy nghĩ một chút, hỏi, rất sâu, ta, Khổng Tước Thạch còn có Lam Bảo Thạch, đã từng tiếp nhận dây leo trường xanh mệnh lệnh, đi sâu hơn một giờ, cũng không thể chân chính tiến vào địa quật thế giới. Ngược lại là Lam Bảo Thạch, bởi vì một lần kia xâm nhập quá sâu, lọt vào tập kích sau tách ra chạy trốn mất tích. Tử Thủy Tinh hồi ức nói ra, nói lên Lam Bảo Thạch sự tình đến, nàng thấy càng thêm tội lỗi. Lam Bảo Thạch cùng Khổng Tước Thạch một dạng, cũng là vì cho nàng sáng tạo cơ hội chạy trốn, lựa chọn đi làm mồi dụ. Ngươi nếu là muốn vào cái kia địa quật thế giới, hiện tại khẳng định không được, đến đợi ngày mai ô nhiễm bùng nổ đình chỉ mới được. Ô nhiễm lúc bộc phát, địa quật thế giới lối đi hội bắn ra cực độ mãnh liệt khí lưu, nghĩ tiến lên trước một bước cũng khó khăn, không cẩn thận sẽ trực tiếp bị bay phún ra đến bầu trời. Bất quá Tử Thủy Tinh biết không phải là trên lưng áy náy thời điểm, nàng tùy theo nói với Trần Binh, vậy chỉ có thể trước chờ ô nhiễm bùng nổ qua lại nói. Trần Binh thở dài, hắc rượu xương vỏ ngoài bọc thép chỉ có thể ở siêu chiều tính toán hình thức hạ mới có thể ngăn cản ô nhiễm ăn mòn, không có khả năng chống đỡ được quá mức thời gian lâu dài. Trước mắt chỉ có thể trước tiên lui tránh. Bỏ ra 2 giờ, Trần Binh mới cùng Tử Thủy Tinh ra ô nhiễm khu vực. Sắc trời đã là hoàn toàn đen lại. Trần Binh xuất ra một cái lều vải tại một chỗ bằng phẳng cát sỏi mặt đất bên trên trèo chống tới. Cái tinh cầu này rất ít có thể thấy được ngôi sao, chỉ có thể thỉnh thoảng thấy mặt trăng. Bên ngoài lều, Trần Binh cùng Tử Thủy Tinh ngồi trên mặt cát. Tử Thủy Tinh ôm tại Trần Binh trong lồng ngực, nhẹ nói ra, ô nhiễm quá nghiêm trọng. Đúng, Nguyệt Quang Thạch các nàng làm sao vậy? Không cùng với ngươi sao? Trần Binh nắm lấy Tử Thủy Tinh trơn mềm tay nhỏ, nhéo nhéo, nhỏ giọng hỏi, hắn nhớ kỹ Nguyệt Quang Thạch cũng là giống như Tử Thủy Tinh, bị cây chi chủ mang đi. Nguyệt Quang Thạch cùng Thương Thanh Thạch lưu tại Hồng Nguyệt Thành. Hồng Nguyệt Thành nơi đó cũng có được một cái địa quật thế giới lối đi. Tử Thủy Tinh lắc đầu, bị Trần Binh tay cầm lấy, nàng thấy một trận an tâm, hồi ức nói đến đi vào Đặc Long cơ giới tinh chuyện sau đó. Các nàng đi vào Đặc Long cơ giới tinh đằng sau, thành những thực vật kia chi vương tù binh. Tại một phen tiếp xúc về sau, các nàng cùng những cái kia vương đã đạt thành hiệp nghị. các nàng hỗ trợ thăm dò ô nhiễm chi nguyên. Nếu như có thể tiêu trừ ô nhiễm chi nguyên, cây chi chủ, hoa nữ vương chúng nó liền sẽ giúp các nàng đến liên minh loài người đi. Giúp các nàng tìm về phân tán tỉ muội, lại tiễn các nàng rời đi. Bảo thạch tộc nhân không sợ ô nhiễm ăn mòn, nhưng sự tình cũng không có tử thủy tinh các nàng dự liệu như thế. Ô nhiễm chi nguyên bên trong tồn tại không chỉ là ô nhiễm, còn có không biết phòng giữ tuần tra. Tử thủy tinh các nàng mặc dù hết sức cố gắng, nhưng sự tình lại là không có cái gì tiến triển. Thậm chí Lam Bảo Thạch còn đang thăm dò đã mất đi bóng dáng. Khó khăn cho ngươi. Trần Binh nghe xong, thở dài. Tử thủy tinh là một đám bảo thạch mỹ nữ tỉ tỉ. Vì có thể rời đi, nàng không biết đã nhận lấy bao lớn áp lực. Nói ra về sau, dễ chịu nhiều. Tử thủy tinh thở ra một hơi. Tại khó khăn cùng uể oải lúc, ta sẽ nhớ ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi thật sẽ đến. Tử thủy tinh tùy theo còn nói thêm. Nhớ tới ta, nhớ tới ta làm cái gì? Trần Binh xoay chuyển ánh mắt, cười hì hì hỏi. Không có gì, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ gì chuyện xấu? Tử thủy tinh lườm Trần Binh liếc mắt. Ngươi cứ nói đi. Xa cách từ lâu trùng phùng, cô nam quả nữ, Trần Binh nhìn tử thủy tinh, sớm đã có điểm dục dịch. Ta nói qua, ta không là con người thực sự nữ tính, cùng nhân loại nữ tính khác biệt còn là rất lớn. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không ngại, tử thủy tinh giống như cười mà không phải cười nhìn Trần Binh. Còn tại sủng vật thiên đường lúc, quan hệ của hai người đã là hết sức thân mật. Nhưng đối với một ít nhân loại dục vọng, tử thủy tinh vẫn là không cách nào cùng thân đồng cảm. Ta đương nhiên sẽ không chú ý, mà lại, có một số việc, không từng thử làm sao biết đâu. Trần Binh thanh âm tràn đầy dụ hoặc nói, bàn tay đã là lặng lẽ sờ soạng tiến vào tử thủy tinh quần áo xuống. Tử thủy tinh tùy ý Trần Binh bàn tay đi khắp. Chuyện như vậy tại sủng vật thiên đường lúc đã có đến vài lần. Thân là bảo thạch tộc, tử thủy tinh làn da mềm nhẵn mà không ngán, thân thể đường cong hoàn mỹ, không có một tia dư thừa. Trần Binh sờ lấy liền không bỏ được buông tay. Hai tay tại tử thủy tinh đại bạch thỏ đùi cùng trên cặp mông vừa đi vừa về đi khắp. Cảm giác này lại tới. Một tia hơi lộ ra quen thuộc vừa xa lạ cảm giác khác thường theo trong cơ thể chậm rãi bay lên. Tử thủy tinh nhịn không được vặn vẹo uốn éo thân thể. Bất quá, so sánh tử thủy tinh, tính trò chơi thời gian, Trần Binh đã là hơn nửa năm không có chạm qua nữ nhân. Sớm đã nhất trụ kinh thiên. Cái này, ta muốn làm thế nào? Tử thủy tinh cúi đầu nhìn, tò mò hỏi Trần Binh. Tại sủng vật thiên đường lúc, hai người đều là lén lút, nàng còn là lần đầu tiên thấy Trần Binh bộ dáng này. Nhìn xem tử thủy tinh rốt nát thiếu nữ bộ dáng, Trần Binh có thẳng đến long môn xúc động, nhưng hắn biết không có thể, bằng không thì khẳng định sẽ bị hệ thống đá xuống đường. Bất quá bởi vì bên trong gia viên hệ thống ảnh hưởng, hai người đều đã như thế. Hệ thống cũng không cho bất luận cái gì cảnh cáo, ngoại trừ một bước cuối cùng không thể làm bên ngoài, còn lại nên cũng không có vấn đề gì. Ngươi đứng lên, kẹp chặt đùi, Trần Binh nhìn trơn bóng đôi chân dài, dục dịch, như vậy phải không? Tử thủy tinh đứng lên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, kẹp chặt hai chân về sau, quay đầu lại hỏi Trần Binh, xoa, cái tư thế này. Muốn chết người a, ảm đạm dưới ánh trăng. Tử thủy tinh hai chân đóng chặt, bờ mông sau vảnh lên hơi ưỡn lên tư thế nhường Trần Binh cũng nhịn không được nữa. Một bước xung thứ đi lên, tử thủy tinh giật mình, tùy theo thấy giữa hai chân nóng lên. Hai bộ thân thể nằm tại cát sỏi mặt đất bên trên. Cái này là nhân loại các ngươi giao phối à? Cảm giác thật kỳ quái. Tử thủy tinh thở dốc một hơi, liếc mắt Trần Binh tiểu đệ, phốc cười tiếng, vẫn còn không tính là, Trần Bình vẫn chưa thỏa mãn lắc đầu. Nha, chờ trở về nhà vườn. Tuyệt đối phải từ giữa gia viên trong cửa hàng làm ít đồ cho Tử Thủy Tinh dùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.